Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, đánh. Lúc này ở Tần Xương lĩnh vực bên ngoài, một đoàn hừng hực liệt hỏa ngay tại đốt cháy một cái cự đại tiết nhân. Tiết nhân tại cái này liệt hỏa đốt cháy phía dưới đã không sai biệt lắm hoàn toàn hòa tan. Mà cái này dị hỏa thì là càng ngày càng tràn đầy. Giống như là đem người tiết này bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ đều biến thành chính mình có. Đồng dạng, dị hỏa đang kéo dài đốt cháy tiết nhân. Tiết nhân chính mình chi chống đỡ không được bao lâu. Mà cái kia cổ áp chế Tần Xương thực lực khí tức cũng là mờ đi rất nhiều. Tần Xương lúc này cũng là có cảm ứng. Nằm thân thể đứng lên. Lúc này, dùng không thêm vài phút đồng hồ. Tần Xương liền có thể không dùng tiếp tục bị áp chế thực lực. Cho nên Tần Xương hiện đang tính toán. Giải quyết hết đám kia đuổi chính mình lâu như vậy dã nhân. Bị ai kêu thấp đến cực hạn dã nhân truy sát. Cái này có thể nói là Tần Xương từ lúc chào đời tới nay lớn nhất hư giờ rồi. Tần Xương làm sao có thể không tức giận. Mà tức giận liền muốn xuất khí. Thì cùng đối phó cái kia kỳ lân thời điểm một dạng. Chính là muốn chậm rãi chơi. Sau đó lại giết chết hắn. Dạng này mới có thể hả giận. Mà tại Thâm Uyên một bên khác dã nhân. Lúc này thì là lại bắt đầu tao động. Tuy nhiên dã nhân IQ 10 phần thấp. Nhưng là bọn họ có một cái ưu điểm. Đó chính là bọn họ lẫn nhau ở giữa đều 10 phần đoàn kết. Cho nên khi phía dưới bọn họ phát hiện có một đạo Thâm Uyên cản ở trước mặt mình thời điểm. Lại bắt đầu phát huy ra đoàn bọn hắn kết bản chất. Chỉ gặp bọn họ một cái tiếp theo một cái hướng về Thâm Uyên đi đến. Ta sát. Đây là muốn dựng người cầu tiết tấu a. Tần Xương buồn bực dị thường. Những thứ này dã nhân. Thật sự là để hắn có chút im lặng. Loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra được. Thật để Tần Xương có chút bó tay rồi. Cái này Thâm Uyên là Tần Xương thông qua lĩnh vực bố trí đi ra. Cho nên những thứ này dã nhân nếu như trực tiếp nhảy. Vậy nhất định sẽ bị tiếp tục chống đỡ. Sau đó bọn họ loại phương thức này. Lại là để đạo này Thâm Uyên tác dụng chân chính không có phát huy ra. Không phải là không nghĩ tới có thể nhảy đến đây đi. Tần Xương nghĩ như vậy. Cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá may ra thực lực của mình đã chậm rãi từ loại kia bị áp chế trong trạng thái đột phá đi ra. Rất hiển nhiên. Tại dị hỏa nướng dưới. Người tiết kia lại thế nào rắn chắc. Cuối cùng vẫn là gánh không được. Tần Xương nhìn lấy bên kia ngay tại dựng người cầu dã nhân. Một thời gian cũng là bắt đầu hoạt động lên gân cốt. Rốt cục có thể cầm kinh nghiệm. Tần Xương như vậy nghĩ đến. Cái này đám mọi đoán chừng có thể làm cho tu vi của mình tăng lên tới tạo hóa nhị trọng. Rất lâu không có thăng cấp. Cái này tạo hóa cảnh thăng cấp cần có kinh nghiệm cũng là có chút nhiều. Chính mình đi vào Tử Châu đến nay. Có thể nói cũng là một đường giết tới. Tuy nhiên những cái kia cản đường thực lực không được tốt lắm. Nhưng là đó là đối với Tần Xương tên biến thái này tới nói. Thế nhưng là, coi như thế, Tần Xương cũng không thể theo tạo hóa nhất trọng tăng lên tới tạo hóa nhị trọng. Cái này rất lâu không có thăng cấp. Thăng cấp thời điểm cảm giác cũng là để Tần Xương có chút hoài niệm. Làm gì chính mình cũng là nắm giữ hệ thống gia trì nam nhân. Thăng cấp đã vậy còn quá chậm. Đây cũng là có chút mất mặt, gân cốt hoạt động mở, hiện tại liền chờ thực lực hoàn toàn khôi phục. Tần Xương nhìn lấy đó mới dựng ra một nửa người cầu. Bĩu môi khinh thường, chờ mình không bị áp chế. Tạo hóa nhị trọng thì phải làm thế nào đây? Còn không phải một cái chết. Lĩnh vực bên ngoài, dị hỏa lúc này cũng là hai tướng tiết nhân một điểm cuối cùng hòa tan mất. Người tuyết này hòa tan về sau tại trên mặt đất lưu lại một khỏa màu trắng tinh tinh thể. Tinh thể này có thể có to như nắm tay. Mà lại tinh thể này bên trong còn ẩn chứa vô cùng tận năng lượng. Muốn là Tần Xương ở chỗ này. Lấy tính cách của hắn. Tuyệt đối sẽ không chút do dự đem tinh thể này hấp thu hết. Chỉ bất quá. Lúc này thần thức bị hoàn toàn hạn chế Tần Xương. Căn bản là không có cách biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Mà hòa tan mất tiết nhân dị hỏa, thì là trong nháy mắt này, bắt đầu hút thu hồi trên đất màu trắng tinh tinh thể. Dị hỏa vốn là giữa thiên địa nhất đại kỳ vật, cho nên bản thân đối với một ít gì đó hấp thu cũng là một loại bản năng. Nếu như Tần Xương lúc này thấy cảnh này, phải tức giận thổ huyết. Chỉ bất quá dị hỏa hấp thu tinh thể này tốc độ lại là dị thường nhanh chóng. Chỉ bất quá trong vòng mấy cái hít thở, trên đất màu trắng tinh thể liền bị dị hỏa hoàn toàn hấp thu. Mà hấp thu muốn màu trắng tinh thể dị hỏa, thì là biến đến càng thêm tràn đầy lên. Dị hỏa nhiệt độ cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Loại này tăng lên có thể nói là 10 phần to lớn. Liền giống với Tần Xương theo tạo hóa nhất trọng đột phá đến tạo hóa tam trọng đồng dạng. Có thể nói loại này đột phá 10 phần khủng bố. Trong lĩnh vực, Tần Xương hít sâu một hơi. Trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì giết hại chi sắc. Phản mà biểu lộ ra một loại ánh mắt tham lam. Bởi vì, đối với Tần Xương tới nói, trước mắt dã nhân là kinh nghiệm, cũng không phải là con mồi. Tiết nhân hòa tan trong nháy mắt, Tần Xương liền trực tiếp xông tới. Phía trước nhịn lâu như vậy, hiện tại cũng rốt cục đến chính mình xuất khí thời điểm. Đi tới nơi này dị giới lâu như vậy, để Tần Xương cảm giác thoải mái nhất, cũng chỉ có đánh quái thăng cấp. Thăng cấp thời điểm cảm giác, liền giống với nam nhân sau cùng khẽ run rẩy lúc cảm giác đồng dạng. Không, phải nói so loại kia cảm giác còn mãnh liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Loại kia thoải mái, là xuyên vào cốt tủy. Tần Xương một cái bước xa, mấy ngàn mét khoảng cách liền trực tiếp bị Tần Xương kéo vào thành mấy chục mét. Khoảng cách này, Tần Xương kiếm khí đã có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ngay sau đó Tần Xương kiếm quang trong tay lóe lên. Vô số đạo xích tiêu kiếm khí liền như mưa rơi xuống. Đánh thẳng hướng cái kia còn tại dựng người cầu dã nhân. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ chung quanh cũng là tăng trở lại không ít. Xích tiêu kiếm tại Tần Xương trong tay, không sai biệt lắm đã cùng dị hỏa dung hợp. Cho nên mỗi một lần công kích đều là mang theo dị hỏa thuộc tính. Bành bành bành. Ngay tại dựng người cầu dã nhân làm sao cũng không nghĩ ra mới vừa rồi còn bị chính mình truy con. Mồi, trong nháy mắt liền biến thành thợ săn. Trong lúc nhất thời căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó đang bị làm người cầu mấy chục cái dã nhân. Trong nháy mắt liền bị đánh vào thâm uyên. Mà trong vực sâu cũng là trong nháy mắt xuất hiện một đạo dung nham. Trong nháy mắt liền đem té xuống dã nhân cho dung sạch sẽ. Lập tức giải quyết nhiều như vậy dã nhân, Tần Xương cũng là có chút bất đắc dĩ. Vừa mới công kích tại Tần Xương xem ra căn bản là không cách nào uy hiếp được dã nhân. Nhưng là không có nghĩ tới những thứ này dã nhân như thế ngu xuẩn. Nhìn đến công kích về sau thậm chí ngay cả tránh đều không tránh một chút. Cái này không phải liền là tặng đầu người sao? Nếu như lập tức thì giải quyết xong những thứ này dã nhân, vậy mình khí làm sao ra? Tần Xương muốn đến nơi này, cũng là không còn gì để nói. Ai kêu, đối với những thứ này dã người mà nói, thật sự chính là một cái muốn mạng ngạnh thương. Ai kêu như thế thấp, liền có thể đạt tới tạo hóa nhị trọng. Đây cũng là thần kỳ. Như vậy ai kêu có thể thuận lợi trưởng thành đến trình độ này. Quả thật làm cho Tần Xương có chút không biết vì sao. Vậy mà không có bị diệt tộc, Tần Xương cũng là có chút im lặng. Bất quá nghĩ đây là một cái không gian khác, cũng là bình thường trở lại. Đoán chừng là bởi vì bên trong không gian này không có còn lại sinh vật, cho nên những thứ này dã người mới có thể đầy đủ trưởng thành đến cảnh giới này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.